Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, ý tứ không sai biệt lắm. Uông Nghiêm Văn tại ném những này đồ trang sức thời điểm. Trên thực tế là làm một chút ký hiệu. Nàng nghĩ đến, lại ra là không thể nào bỏ qua người này. Nàng là hy vọng đến lúc đó có thể cầm lại mình những này thứ đáng giá. Cái này nho nhỏ mánh khóe, làm sao có thể giấu giếm được Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khóe môi có chút nhất câu. Nàng chân trước vừa đi, Đông Phương Mặc lập tức liền đem cái này hào cho xóa đi. Khi cái này Uông Nghiêm Văn trở lại phòng thời điểm, cả người đều không tốt, bởi vì mới vừa rồi còn có thể cảm ứng những vật kia vị trí. Hiện tại, thế nhưng là một cái đều không cảm giác được. Uông Nghiêm Văn có loại cảm giác mê man. Ngân Kỳ tự nhiên sớm liền thấy, lại cảm thấy Đông Phương Mặc chiêu này đủ tuyệt. Ngân Kỳ nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Uông Nghiêm Văn, lạnh giọng nói ra, các ngươi bố trang những này phế phẩm, ngươi còn không biết xấu hổ ở đây bày biện đâu. Nhanh lên ném ra, nhanh, gọi ngươi hỏa kế cùng ngươi cùng một chỗ ném. Ném xong đập nát các ngươi chiêu bài. Lại ngũ cùng cái này Thương Thư không khỏi hít sâu một hơi. Cái này hai hàng đây là muốn làm gì? Nhất định phải đem nơi này quấy động không có thể sao? Lại là nện chiêu bài. Vừa rồi những cái kia là Uông Nghiêm Văn nàng mình đồ vật. Hiện tại chuyện này, thế nhưng là quan hệ đến người ta lại ra. Nàng thực sự là có chút không dám làm chuyện này. Nếu là lại công tử trách tội xuống, cái này muốn như thế nào cho phải đâu? Cái này Uông Nghiêm Văn cùng Thương Thư cho tới bây giờ cũng không thể cùng sòng bạc lão bản so sánh. Nhưng là hai người bọn họ một mực tại phân cao thấp, đều muốn tại lại công tử trước mặt cố gắng ngăn chặn đối phương. Nhưng là hai người ai đều không thể ép tới qua ai. Cho nên, nhìn thấy cái này Uông Nghiêm Văn ăn như vậy xẹp, Thương Thư bên trong lòng vẫn là cảm thấy rất thống khoái. Thừa dịp một cái cơ hội cùng Uông Nghiêm Văn truyền âm. Uông tỷ, ngài cứ dựa theo vị này nói làm, tửu lâu của ta cũng là bị hàng này cho đập nát chiêu bài. Kỳ thật, cái này Thương Thư có hai cái dụng ý. Một cái là muốn để cái này bố trang cũng bị đập nát chiêu bài. Đến lúc đó, lại công tử liền không thể một mực trách tự trách mình. Thứ hai, cái này Uông Nghiêm Văn cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng hắn. Mà hắn cũng chưa từng có nói qua với nàng lời nói thật. Lần này, hắn nói lời nói thật, chắc hẳn nàng cũng là không tin. Như vậy chỉ ít, cái này Thương Thư lời nói được thành khẩn. Bất quá trong lòng lại là cười lạnh. Hai người truyền âm, Đông Phương Mặc có thể cũng không biết. Mà lại Uông Nghiêm Văn liền xem như nghe được, cũng không có nửa câu đáp lại. Nhìn thấy nữ nhân này còn bất động, Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Cái kia thanh sắc bén cái kéo trực tiếp đảo ngược lại, đâm tại cái này viên tinh đầu vai. Đông Phương Mặc động tác gọn gàng, căn bản không có nửa điểm dây dưa dài dòng, không cho người ta nửa điểm khả năng phản ứng. Phu quân, Uông Nghiêm Văn nhanh muốn hỏng mất, vậy phải làm sao bây giờ? Viên tinh nhìn thấy mình cái này cái thê tử như thế xoắn suýt, chính là không thể nói chuyện. Kỳ thật, Đông Phương Mặc hạ thủ rất có chừng mực. Những này bất quá là bị thương ngoài da. Đối với yêu thú hắn đến nói, không đáng kể chút nào. Liền xem như mi tâm cái kia vết thương, cũng có thể chậm rãi khép lại. Căn bản không có làm bị thương gân cốt. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại lặng lẽ cho hắn gieo một đạo cấm chế. Hắn kêu thảm, là cấm chế này khuấy động kinh mạch của hắn. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc phối hợp rất tốt, tuyệt đối dọa đến cái này Uông Nghiêm Văn hoang mang lo sợ. Viên tinh, ngươi lần này thấy rõ đi. Nữ nhân này, yêu tài như mạng, căn bản không để ý tính mạng của ngươi. Nàng giống như càng thêm quan tâm những này gấm vóc. Ngân Kỳ kích thích cái này viên tinh. Viên tinh mới vừa rồi còn căn bản không tin. Lão bà của mình mỗi ngày đều lau những đồ trang sức kia. Thế nhưng là không nói hai lời liền ném đi. Nhưng là, khi lão bà hắn câu nói tiếp theo nói lúc đi ra, để hắn có chút chấn kinh, chỉ nghe thấy Uông Nghiêm Văn hướng về phía viên tinh nói ra. Phu quân, thật xin lỗi, ta tuyệt đối không thể nện cái chiêu bài này. Bằng không, Lại công tử là sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta. Phu quân, người nếu là dùng mệnh của ngươi đổi lấy mạng của ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Nghe lời này, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đồng thời vẩy một cái lông mày, mang theo vô hạn đồng tình nhìn xem Viên Tinh. Viên Tinh khuôn mặt đều tái rồi, nghĩ không ra, nhân loại nói cái gì một ngày vợ chồng bách nhật ân căn bản chính là sai lầm. Gạt người, hắn cùng cái này Uông Nghiêm Văn đã mấy chục năm vợ chồng. Đến lúc này, nữ nhân này dĩ nhiên căn bản không quản sống chết của mình a. Còn giống như là phi cầm loại yêu thú nói rất đúng. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm. Vị công tử này, ta Viên Tinh cảm tạ ngươi, để ta thấy rõ nữ nhân này. Hiện tại, ngươi không phải là muốn đập cái này bố trang chiêu bài a? Ta giúp ngươi. Viên Tinh là cái rất thẳng tính yêu thú, nghe lời nói mới rồi, hắn rốt cuộc ép không được tức giận. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ mỉm cười. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền trực tiếp không lại áp chế cái này Viên Tinh. Trước một khắc, Viên Tinh còn chật vật trên mặt đất nằm sấp, một cái chớp mắt dĩ nhiên đứng lên, hơn nữa còn hung hăng trợn mắt nhìn Uông Nghiêm Văn một chút, hướng thẳng đến bên ngoài đi. Thoáng một cái, đem cái Uông Nghiêm Văn cho làm sửng sốt. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Hai người kia dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền thả phu quân rồi. Thế nhưng là, sau một khắc, để Uông Nghiêm Văn có một loại muốn chết xúc động. Chỉ thấy Viên Tinh giơ lên cái kia quạt hương bồ một dạng bàn tay. Lòng bàn tay yêu linh khí phun trào, mắt trần có thể thấy trưởng ảnh trực tiếp chụp về phía Hy Phượng bố trang cái kia biển chữ vàng. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, cái này bố trang tấm biển vô cùng xinh đẹp, xa xa liền có thể nhìn thấy không giống bình thường. Bây giờ, bị cái này Viên Tinh một trưởng cho đập xuống, mà lại, ném xuống đất, phấn vỡ nát. Nhìn thấy tình cảnh này, Uông Nghiêm Văn lao ra hướng về phía Viên Tinh nói ra. Người điên rồi, người đập lại công tử nhà biển chữ vàng, người không muốn sống à? Viên Tinh cười lạnh, ta lúc đầu cũng không phải người nơi này. Người ta vợ chồng tình nghĩa như vậy đoạn mất, người đi con đường của ngươi, ta trả về đến ta chỗ cũ đi. Người ta không gặp nhau nữa. Nói xong, Viên Tinh nhanh chân rời khỏi nơi này, chỉ cấp cái này Uông Nghiêm Văn lưu lại ngoan tuyệt bóng lưng, đều chưa từng quay đầu. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Người đến thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra nhân phẩm. Kỳ thật, cái này Uông Nghiêm Văn có thể được đến kết quả như vậy, cũng là bởi vì nàng tự thân nguyên nhân mà thôi. Thế nhưng là, một mực tại một bên cái kia Thương Thư không khỏi cười. Chỉ ít, hiện tại hắn không phải nhất không có cách nào lời nhắn nhủ một cái kia. Lại Ngũ đã cũng không muốn càng nhiều, chỉ mong lấy Lại công tử đến đây. Lại công tử tới, liền có thể để hàng này hành quân lặng lẽ. Thế nhưng là cái này Lại công tử làm sao còn chưa tới a? Thật tình không biết, cái này Lại công tử háo sắc thành tính, mà lại hiện tại đang lúc bế quan tu luyện một loại rất tà ác công pháp. Liền đợi đến 3 ngày sau đó, tại vừa mới cưới trở về tân nương tử trên thân sử dụng thử một chút đâu. Rất phổ thông rượu nhân viên phục vụ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy lại ra đại công tử đến thanh. Mà lại, Đông Phương Mặc rời đi cái này bố trang thời điểm, cái này Uông Nghiêm Văn ác độc nhìn chằm chằm Ngân Kỳ, làm cho Ngân Kỳ rất khó chịu. Ngươi còn thật là có can đảm, chỉ bất quá, đầu óc của ngươi có phải hay không bị chó ăn, ngu đột xuất. Bởi vì cái này một ánh mắt, Ngân Kỳ giơ tay, cái kia mang theo màu đen linh khí phun trào, trực tiếp đem toàn bộ bố trang biến thành một vùng phế tích. Đông Phương công tử, ngài muốn hay không đi trước mặt sông Lan Thuyền Hoa nghỉ ngơi một chút? Thương Thư rất chủ động, cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua gia hỏa này, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hảo tâm chỉ cho ta điểm? Đông Phương Mặc mới sẽ không tin tưởng cái này Thương Thư sẽ Ăn cái gì hảo tâm? Thương Thư cũng tự biết có hơi quá, nhưng là cắn răng một cái. Không dối gạt công tử, nguyên bản tửu lâu kia lão bản đã từng đối với ta có ân, thế nhưng lại bị Lại Gia chiếm lấy. Ta bất quá là muốn giữ vững ân công địa phương, mới ở đây làm tửu lâu lão bản. Nghĩ không ra, hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được ngài dạng này cao thủ. Xoa nhất trà sát cái này Lại Gia khí diễm. Đông Phương Mặc cũng không muốn hiểu rõ những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn đều đã đem cái này bố trang phá hủy. Vẫn không có người nào đến. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Dù sao đã dạng này, vậy liền tiếp tục náo cái lớn đi. Người mới vừa nói cái kia sông Lan Thuyền Hoa là cái gì chỗ? Cũng là Lại Gia sản nghiệp. Đông Phương Mặc vẫn đứng tại chỗ. Bước chân không có phóng ra một bước. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy mạo muội đi cái này Thương Thư cho hắn chỉ địa phương đâu. Thương Thư cũng không ngoài ý muốn, vội vàng giải thích, vị công tử này, cái này Lan Sông Thuyền Hoa không phải Lại Gia sản nghiệp, nhưng là nơi này, thế nhưng là cái trấn này bên trên cực tồn tại đặc thù. Mặc dù không phải Lại Gia sản nghiệp, nhưng là thị trấn bên trên người tất cả đều nói, cái này Giang Lam Thuyền Hoa chủ nhân là Lại công tử người. Ngăn cản nhiều năm như vậy tửu lâu lão bản, tự nhiên Đông Phương Mặc mục đích hắn đã sớm thấy rõ. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem cái này Thương Thư. Lúc đầu, trong lòng của hắn tính toán địa phương là sòng bạc. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút do dự, Thương Thư tiếp tục truyền âm. Đông Phương công tử, Tỏa Long trấn bên trên cái này bàn long sòng bạc, ngài vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Cuối cùng, Thương Thư còn bổ sung nói, ở trong đó rất nhiều nữ tử, đều là Lại Gia buộc người ta tới. Chín thành đều là. Đông Phương Mặc có chút cau lại lông mày. Thương Thư cũng thành thật câm mồm. Dù sao hắn không có khả năng tả hữu được người ta quyết định. Chỉ bất quá để tỉnh một câu mà thôi. Loại địa phương này, là bất luận cái gì một cái nữ hài tử cũng không nguyện ý tới địa phương. Nếu như không phải thật sự cùng đường mạt lộ, làm sao lại cam tâm thành vì người khác đồ chơi? Có thể vừa nhìn thấy Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút do dự. Ngân Kỳ tự nhiên thấy được, không khỏi hiếu kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc, nhiều như vậy bị buộc lấy đến đó làm gì? Đông Phương Mặc thật có chút không biết nên làm sao cùng Ngân Kỳ giải thích cái này. Đông Phương Mặc chỉ là truyền âm nói, nơi này hẳn là chúng ta nói tới Thanh Lâu. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ ngay từ đầu có chút không hiểu. Dù sao các nàng ma tu giới thế nhưng là không có loại địa phương này. Lập tức, Ngân Kỳ liền cười. Ai, chính là danh tự, giới tính không giống. Các ngươi nơi này gọi Thanh Lâu, chúng ta nơi đó gọi là Tiểu Quan Lâu. Ý tứ chênh lệch không sai. Người dẫn ta đi nhìn xem những đáng thương kia các cô nương đi. Phốc. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc kém chút thất thố. Cái này ma tu giới đến cùng là cái gì kỳ hoa chỗ? Hắn thật không tưởng tượng ra được. Nơi đó nam tử cùng nơi này nữ tử một dạng không có đất vị. Sao lại có thể như thế đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.